Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngươi sẽ không giống ta nghỉ việc. Không đúng, công ty của ngươi, ai cũng không thể đuổi việc được ngươi, trừ phi... Nàng đột nhiên tròn to đôi mắt nhìn hắn. Không phải công ty của ngươi phá sản đó chứ? Ngươi với quạ đen có hay không có quan hệ đây? Dù sao lấy chồng thì phải theo chồng, gả cho giặc phải tùy theo giặc. Gả cho lão ăn mày thì ngươi cũng chỉ có thể làm bà lão ăn mày, sẽ không so sánh với ta chỗ nào là tốt đi. Hắn nhìn nàng nói. Quan Chi Yên giật mình ngạc nhiên nhìn hắn, tim có chút đập mạnh, tâm tư nóng lạnh giao hợp có chút làm nàng khó chịu. Lời hắn nói là có ý gì? Nếu chưa từng nghĩ muốn lấy nàng, vì sao luôn nói như vậy, làm người khác hiểu nhầm hay mong đợi những lời hắn nói chứ? Nếu không phát sinh chuyện dậy trễ đi trễ này, nàng thực rất thoải mái cười to, hờn dỗi nói hắn ai muốn gả hắn, gả ăn may gì chứ? Nhưng là hiện tại. Ta đói bụng quá. Ngươi vừa mới nói ngươi làm cơm rang hải sản đúng không? Oà, ta muốn đi đánh răng, không nên ngăn cản ta nha. Nàng khoa trương nói, lập tức vọt vào phòng tắm. Nhìn theo hướng nàng biến mất, Tay Sóc chậm rãi nhèo hai mắt. Trên bàn ăn cơm, không khí có vẻ cứng nhắc, Quan Chị Yên cố gắng khen ngợi món cơm của Tay Sóc. Tuy rằng chỉ là thời gian ngắn, nhưng chẳng tìm ra đề tài gì để nói. Không khí cũng trầm xuống, làm cho nàng cả người đột nhiên giống như đang nói chuyện một mình. Kỳ thật, đã yêu nhau hơn một năm, khi thời điểm yêu nhau cuồng nhiệt, mỗi ngày đều nói không hết chuyện. Cho nên hiện tại, hắn im lặng không phản ứng gì, thật yên tĩnh. Nhưng hiện tại đối với không khí thế này, làm nàng cảm giác khó chịu. Trời ạ, phải nhanh tìm đề tài khác nói. Hôm nay ngươi không đi làm sao? Nàng hỏi. Không đi. Nhưng không phải gần đây ngươi có rất nhiều việc sao? Ngươi thật sự không cần ở nhà với ta, ta không sao, công việc mới sẽ nhanh chóng kiếm được thôi. Quan trọng nhất là ta còn có thể thừa dịp này có thể hào hào nghỉ ngơi một thời gian. Tể Sóc trầm mặc nhìn nàng. Ta nói thật đấy. Nàng gật đầu cam đoan. Thật sự ngươi không cần lo lắng cho ta. Thật sự, ta nhớ rất rõ ngươi gần đây còn có mấy dự án thiết kế dàn diễn trong fashion show, không phải sao? Còn có hai buổi biểu diễn nghệ thuật cũng muốn người giúp. Trong công ty còn có những người khác. Hắn ngắt lời nàng. Nàng khẽ nhếch mép nhìn hắn, một hồi lâu mới sực nhớ tới biểu hiện trên mặt thật xấu hổ, mới đột nhiên mỉm cười toe toét. Ta không có ý đó, ý của ta là ngươi không phải luôn luôn nói nếu không chuyên tâm, chăm chỉ học hỏi thì sẽ không làm tốt công việc sao? Dù sao bọn họ cũng phải tự trưởng thành. Quan Chị Yên ngẩn ngơ, nhịn không được bật cười. Ngươi đừng nói ngang ngược thế chứ, giống như ông già 80, ngươi cũng chỉ mới 25 tuổi, so với những tên kia còn rất trẻ mà không phải sao? Nàng cười nói. Tuy rằng ta mới 25 tuổi, nhưng đã có đến 8 năm kinh nghiệm rồi, tại đây còn là số 1 số 2 nổi tiếng của ảnh hưởng. Công việc không phải dùng tuổi định cao thấp, mà là lấy năng lực cùng kinh nghiệm để nói chuyện. Quan Chi Yên đồng ý với cách nói của hắn, càng hiểu được hắn thật sự là có cái tư cách cậy già lên mặt. Tể Sóc tuy rằng mới 25 tuổi, nhưng bởi vì lúc còn ở trường có biểu hiện rất tốt cho nên sớm đã bị giáo sư tóm được, cũng thường góp công sức cho đàn anh đàn chị, cho nên từ lúc hắn chính thức có học vị cũng đã nổi tiếng rồi, làm cho rất nhiều nơi nổi tiếng muốn kéo hắn về làm cho mình. Mà khi hắn ở Đài Loan, sau khi tốt nghiệp, liền một mình mở văn phòng tư làm việc. Cho dù lúc ấy hắn vẫn còn trẻ, chỉ mới 20 tuổi, năng lực chưa bao giờ bị nghi ngờ. Vì thế phòng làm việc nho nhỏ của hắn lúc nào cũng đông như chảy hội, công việc làm mãi mà vẫn không hết được. Suy cho cùng, Tể Sóc không chỉ tuấn tú lại trẻ tuổi, hắn thông minh lại còn có tiền. So với tiêu chuẩn lão công của các nàng thì ánh điệp, thức giống nhau. Nàng từ lúc nào cũng nghiễm nhiên đem hắn trở thành lão công rồi không? Lão công nha. Quan Chị Yên không tự chủ được, gục đầu cười khổ. Nàng thật sự không nên làm cho mình suy nghĩ đến việc này, không nên nghĩ nữa. Nếu không đi làm, ngươi tính đi đâu? Nàng hỏi. Thế ngươi muốn đi chỗ nào? Tể Sóc nhìn nàng hỏi ngược. Không biết, có lẽ đi dạo phố. Ta đã muốn từ lâu rồi, được hưởng ngày nghỉ để đi dạo phố. Nàng nhún vai nói. Tốt, ta đi cùng ngươi. Nàng dừng sốt một chút. Buổi nữ nhân đi dạo phố là chuyện rất ưa nhàm chán. Ta thấy ngươi vẫn là nên đi làm chuyện người muốn làm, không cần theo giúp ta đi dạo à? Ta sợ ngươi sẽ nhàm chán đến chết đấy. Ta sẽ không, nhưng ta muốn đi cùng ngươi. Ánh mắt kiên định của hắn ngắt lời nàng. Hắn đã nói như vậy, nàng còn có thể nói gì hơn đây? Thế cũng được. Lúc tâm trạng buồn chán mà đi dạo phố, tuyệt đối như đau khổ tra tấn mà. Hơn nữa bên cạnh còn có một người quan sát thật kỹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net